Chương 531, Đại thủ lĩnh 49. Cảm tạ trong lòng nàng cái kia mỹ lệ nữ thần, cảm ơn ngươi cho ta lần nữa đến nhân sinh có thể vãn hồi tiếc nuối, cảm ơn ngươi cho ta thân thể khỏe mạnh có thể trở nên cường đại, cảm ơn ngươi chiếu cố ta để ta không chỗ nào e ngại, cảm ơn ngươi nhân từ chọn chúng ta. Trên thạch đài, thật dài tế từ niệm xong, mọi người đang ba vị đại vu lãnh đạo hạ, ngũ thể đầu địa liên tiếp cửu bái sau đứng lên, bài đá bên trên, ba vị đại vu bái qua sau cũng đứng lên, sau đó ba người nhắm mắt lại, đối với dưới đài mọi người trương khai hai tay. Tiếp, thần kỳ một màn xuất hiện, vô số lóng lánh thất thải tia sáng quang điểm từ ba vị đại vu trên người phát ra, lâng lâng rơi vào mọi người trên người, những điểm sáng này rơi xuống ở trên người liền tiến vào thân thể của mọi người bên trong. Diêm song song cảm thụ một chút tiến vào thân thể mình quang điểm, trên lực lượng mặt không có cảm giác gì, nhưng mà thân thể lại cảm thấy tốt như là bị rửa sạch một phen giống nhau, đột nhiên trở nên bắt đầu thoải mái, tinh thần trạng thái cũng là trước nay chưa có hảo. Xem ra cái này quang điểm hẳn là có thể tạo được điều trị thân thể tác dụng, tuy rằng không thể tăng trưởng lực lượng, nhưng hiển nhiên cái này vẫn là khó được thứ tốt. Thất thải ánh sáng điểm biến mất sau, ba vị đại vu thu tay. Mọi người lập tức không mình hành lễ, cảm tạ vu hao phí vu lực vì mọi người chúc phúc. Chúc phúc sau đó, chính là do bộ lạc người mạnh nhất, cũng là nhất có công lao một người đến làm cầu khẩn, người này tuyển không thể nghi ngờ, phi diêm song song mặc trước. Cầu khẩn lúc trước, tiến hành cầu khẩn người trước muốn nhảy một đoạn vũ đạo, cái này vũ đạo ba vị đại vu cũng không thể nhúng tay, cần diêm song song chính mình bố trí. Đối với này mưa cùng trí, Vân Tam vị trí đại vu cấp cho Diêm Song Song chỉ đạo hết sức không chịu trách nhiệm, ba người nhượng Diêm Song Song nhắm mắt lại, phóng không suy nghĩ, theo tâm ý của bản thân đi, sau đó nên như thế nào khiêu vũ vũ tư dĩ nhiên là sẽ xuất hiện tại trong lòng nàng. Đối với này Diêm Song Song phản ứng là, theo tâm đi kết quả chính là ban ngày nàng liên ngủ vài thấy, quả thực là không hiểu cái này chịu tượng theo tâm đi là thế nào cái cách đi, cuối cùng ngủ quá nhiều Diêm Song Song quyết đoán quyết định. Vẫn là chính nàng biên một đoạn đi. Xã hội hiện đại vũ đạo chủng loại nhiều không đếm được, Diêm Song Song trực tiếp bố trí một đoạn ngắn khá lớn khí vũ đạo dùng làm cầu khẩn trước vũ đạo. Giờ phút này đứng ở trên thạch đài Diêm Song Song khoác tuyết trắng ra lông quần áo, nhảy lên bố trí đại khí vũ đạo, phối hợp lúc này không khí, trang trọng bên trong mang theo viễn cổ mênh mang, hết sức có ý nhị. Nhảy qua vũ sau, chính là cầu khẩn từ cũng là lúc trước mưa giáo qua. Diêm Song Song trực tiếp đọc ra là được rồi, đợi đến cầu khẩn từ niệm xong, trận này kính thần tế tự trọng yếu nhất mở đầu liền hoàn thành. Theo ba vị đại vu cùng nhau tuyên bố một câu, để ta nhóm bắt đầu cuồng hoan đi thần tế tự chân chính trọng đầu hí mới chính thức bắt đầu, cũng chính là toàn bộ đến người vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc cái gì cũng mặc kệ, chỉnh chỉnh cuồng hoan 5 ngày thời gian. Đủ loại mỹ thực từ mọi người trong tay chế tác được. Mặc dù không có cây hành gừng tỏi này đó Diêm Song Song vô cùng quen thuộc gia vị, nhưng nắng gắt thảo cùng ớt đậu gia vị cũng đồng dạng làm cho người ta chăm ăn không chán. Làm cuồng hoan lúc kết thúc, tất cả mọi người ý còn chưa hết, hơn nữa ảo tưởng sang năm kính thần tế tự trên, bọn họ muốn ăn chút gì. Đối với sang năm có hay không có khả năng tiếp tục cử hành kính thần tế tự chuyện này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới Diêm Song Song vị này thần quan tâm người, sau đó vô cùng tin tưởng vững chắc. Nhất định sẽ, không chỉ là sang năm, về sau mỗi một năm, bọn họ đều sẽ cử hành kính thần tế tự. Kính thần tế tự cuồng hoan sau khi chấm dứt, tất cả mọi người nhanh chóng hồi tâm khôi phục cuộc sống bình thường. Diêm Song Song cũng bắt đầu cố gắng chỉ bảo mọi người học tập như thế nào nhỏ hóa vận dụng chiến sĩ lực lượng. Sau đó Diêm Song Song phát hiện, chính nàng một bên nghiên cứu một bên vận dụng chiến sĩ lực lượng thời điểm, vẫn luôn không có cảm thấy việc này lại nhiều khó. Đợi đến thật sự dạy mọi người vận dụng lực lượng, Diêm Song Song cảm thấy nàng muốn bị những người này chết ý thức tức chết rồi. Nàng nói 1000 lần chỉ là phân ra một tia chiến sĩ lực lượng đến sử dụng, hơn nữa đem loại cảm giác này nhỏ hóa giảng giải vô số lần. Nhưng này những người này sử dụng ra vẫn là lập tức liền đem sở hữu chiến sĩ lực lượng đều dùng hết, sau đó toàn thân mềm mềm ngồi phịch trên mặt đất chờ khôi phục. Liên 7-8 ngày dạy học xuống dưới, liên chiến sĩ lực lượng mạnh nhất chạy. Mãng núi, kiện cung thiết, thân mấy cái này gần với Diêm Song Song nhất cường chiến sĩ đều không có nắm giữ hảo lực lượng này nhỏ hóa vận dụng phương pháp. Diêm Song Song cũng là hết chỗ nói rồi, đầu này đều là tảng đá làm sao đều không thông suốt. Tuy rằng ở trong bộ lạc không thiếu đồ ăn không cần lo lắng đói bụng, nhưng là lao không sàn bán, ăn thịt đã muốn sắp thấy đáy, tuy rằng thực nhân ngư bắt lại dễ dàng, nhưng... Mà qua không được hai ngày, Thái Dương lại dâng lên một cái sau, thời tiết liền sẽ triệt để trở nên ấm áp, thực nhân ngư đẻ trứng thời điểm đã đến, tất yếu phải nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể đem cái này thực nhân ngư cho bắt không có phá hư sinh thái cân bằng. Thế giới này cũng không cái gì gọi là ngoại lai xâm lược giống loài, này đó thực nhân ngư đều là nguyên sinh giống loài, nếu là bổn địa nguyên sinh giống loài, vậy thì đại biểu cho chuỗi sinh vật là hoàn chỉnh. Trong sông tất nhiên có dựa vào thực nhân ngư sinh tồn loại cá tại, dưới loại tình huống này, nếu nhân loại quá mức tiến hành săn bắn, liền sẽ phá hư sinh thái hoàn cảnh. Tuy rằng nay bộ lạc dân cư đối với bây giờ sông ngòi còn không đạt được phá hư sinh thái trình độ, nhưng Diêm song song nhưng là dã tâm bừng bừng muốn mở rộng bộ lạc, đợi đến bộ lạc dân cư đến trên ngàn, thậm chí trên vạn thời điểm, nếu chỉ trông vào thực nhân ngư sống qua liền muốn phá hư sinh thái thăng bằng. Càng trọng yếu hơn là, thực nhân ngư đặc tính dẫn đến đi săn chúng nó hết sức dễ dàng, nếu săn bắn đội người ỷ lại lên đi loại này dễ dàng đi săn phương thức, tiến tới không muốn đi đối mặt hung hãn dã thú, kia bộ lạc cách diệt vong liền không xa. Nơi này không phải địa cầu xã hội nguyên thủy, mà là tràn đầy các loại hung hãn dã thú cùng mánh thú dị thế giới. Nếu như là hiện đại xã hội nguyên thủy, Diêm Song Song đã sớm mang người cùng nhau dựng phòng ở, kiến tạo bảo hộ dùng tường thành. Sau đó dẫn dắt trong bộ lạc người lấy thôn xóm hình thức ở tại sơn động bên ngoài, dù sao ở tại phòng ở bên trong có thể so với sơn động thoải mái nhiều lắm. Nhưng mà nơi này không phải địa cầu xã hội nguyên thủy, lấy thế giới này mạnh thu lực lượng, chính là Trung Quốc trong lịch sử trưởng thành đến nơi đây cũng không đủ những kia lợi hại mạnh thú nhóm một móng vuốt chụp. Dưới loại tình huống này, nếu nhân loại thật sự đi qua, thậm chí là trầm mê với không cần nguy hiểm săn bắn an nhàn sinh hoạt, vậy cũng chỉ có thể là tự chịu diệt vong, cho nên vô luận như thế nào dạng, trong bộ lạc người đều không thể vứt bỏ tăng lên tự thân lực lượng tâm. Nếu có một ngày, nhân loại có thể dựa vào thân mình lực lượng, đơn độc một người liền có thể trở thành đứng đầu thú lập giả, như vậy nhân loại liền có thể đứng ở chuỗi sinh vật cao cấp nhất, được đến bá chủ địa vị, mà nhân thể trong cái này thần kỳ chiến sĩ lực lượng, chính là hoàn thành cái này ý tưởng hy vọng nơi ở Diêm Song Song nghĩ rất tốt. Trước đem bộ lạc sức chiến đấu tăng lên, sau đó mở rộng săn bắn giữ thuận tiện cùng quanh thân tiểu bộ lạc giao hảo.